Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Áo bào đen anh tuấn nam tử. Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, lẳng lặng nhìn chằm chằm u lục sắc trong thông đạo độc nhãn lão già. Thân thể khí tức thu liễm, không nhúc nhích. Vị kia qua âm sư thân thể lung la lung lay, từ u lục sắc trong thông đạo dần dần đi ra. Hắc, hắn đi ra về sau, khóe miệng phát ra một tia cười quái dị, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Siêu, đúng lúc này, bén nhọn không khí vỡ nát, âm thanh nháy mắt truyền đến. Một đầu bàng bạc cự ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ từ một bên hắc ám đột nhiên vọt tới. Mặt đất vỡ nát, không khí bạo tạc, lực lượng nặng nề đến không thể tưởng tượng, như là một tôn cự sơn sông ngang mà qua. Võ kỹ, thế không thể đỡ. Cái kia độc nhãn lão giả nghe được động tĩnh, biến sắc, vội vàng quay đầu, nhưng là hắn vừa vặn quay đầu, Tề Vân thân thể liền hung hăng đụng đến hắn trên thân. Phát ra từng đợt lốp bốp xương cốt giòn vang, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm một tiếng, nhỏ gầy không chịu nổi thân thể tại chỗ bị đụng bay rớt ra ngoài. Toàn thân xương cốt, kinh mạch không biết gãy mất bao nhiêu. Hô, Tề Vân vọt qua, đụng bay đối phương về sau, vì đợi đối phương rơi xuống đất. Liền thiểm điện ôm đồm tới. Phốp, hắn trực tiếp giữ lại lão giả này mặt, đem lão giả này cao cao xách lên. Lão giả không đủ 1m7 thân cao, ở trước mặt của hắn giống như là búp bê vải đồng dạng, không chịu nổi một kích, toàn bộ đầu lâu giống như là bóng da, bị hắn một tay nắm. A, lão giả thê lương kêu to. Đục trên thân hạ tinh hồng một mảnh, tất cả xương cốt, kinh mạch tất cả đều gãy mất, ngũ tạng lệch vị trí, vô cùng thê thảm. Tề Vân ánh mắt u lãnh, nhìn xem trong tay lão giả, giống như lần trước, thực lực yếu không thể nói, chính là không biết đây rốt cuộc là chân thân hay là giả thân. Đêm nay bạo tạc có phải là cùng hắn có quan hệ? Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc, hắc, hắc, lão giả đình chỉ kêu thảm, một bên lộ ra vẻ thống khổ, một bên khó khăn phát ra tiếng cười. Tề Vân nhướng mày, bỗng nhiên, lão giả này thân thể tại kịch liệt vặn vẹo, như là thoát hơi đồng dạng, bắt đầu khô quát, xoát, trong nháy mắt, lần nữa biến thành một mảnh giấy. Phía trên bổ sung một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Tề Vân ánh mắt trầm xuống. Lại là giả thân. Hắn vứt bỏ trong tay trang giấy. Bấm tay một chảo. Vô hình chân khí tuôn ra. Nháy mắt đem giọt kia chất lỏng màu xanh biếc bắt đến trong tay. Điểm tích lũy giá trị cộng 70. Tề Vân sắc mặt càng thêm thâm trầm. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, liên tiếp có cường đại thần bí năng lực người đang nhanh chóng lướt đến. Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền rất nhanh cũng chú ý đến Tề Vân, ánh mắt biến đổi, vẫn là lướt đi tới. Tham Lang huynh, Mộc Hưu trưởng lão nói nhỏ. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, ra vẻ trầm ngưng, nói, các ngươi cũng tới. Mộc Hưu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói nhỏ, Tham Lang huynh nhưng từng phát hiện cái gì? Gặp đến một cái qua âm sư, bị ta giết, đáng tiếc biến thành một mảnh giấy. Không phải chân thân, Tề Vân chỉ trên đất trang giấy. Nói, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền lập tức nhìn sang, rất nhanh, hai người sắc mặt thay đổi, là người này nổ tung u minh khe hở. Không rõ ràng, Tề Vân lắc đầu, bỗng nhiên, dưới chân truyền đến chói tai dị khiếu âm thanh. Mặt đất lắc lư, từng đạo lòng đất trong cái khe xông ra rất nhiều đáng sợ cái bóng. Hướng về tứ phía bát phương bỏ chạy, vọt tới nơi đây thần bí năng lực người tất cả đều phát hiện cái này một màn. Cái đó là, có rất nhiều quỷ dị xông tới, rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Tề Vân cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giật mình, một bên Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Hỏng bét, lần này muốn xảy ra chuyện, mau lui lại. Đông đảo thần bí năng lực người tất cả đều đang lùi lại. Cũng có người vỗ ra cường đại thần chi lực, muốn khống chế những này quỷ dị, nhưng lao ra quỷ dị nhiều lắm, xuất hiện về sau, nháy mắt phát tán tứ phía bát phương, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân chấn động trong lòng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vũ Bang. Không được, hắn bỗng nhiên hướng về Vũ Bang vọt tới, một chút xuất hiện đại lượng quỷ dị trốn hướng bốn phía. Vũ Bang người huyết khí quá thịnh, khẳng định sẽ trở thành trong đêm tối đèn lồng. Hắn phải nhanh một chút chạy trở về. Quả nhiên bị kia hai cái tiểu la lị nói quá lời. Cái này Hồng Thiên Thành ít nhất phải chết một nửa người. Siêu, Tề Vân tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, hướng Vũ Bang phóng đi. Muốn chết, ngoặc kép, Vũ Bang quảng trường, vô số bang chúng tụ tập tại nơi này, một mặt rung động nhìn về phía xa xa ánh lửa, trên quảng trường ông ông tác hưởng, vô số người nghị luận không thôi, không ai chú ý đạt được. Tại góc tối, trên mặt đất có một tầng đáng sợ bóng ma đang nhanh chóng khuếch tán, hướng về đám người bao phủ tới, hắc hắc. Quỷ dị tiếng cười tại oanh loạn trong đám người vang lên, bị mọi người ầm ĩ hoàn mỹ che đậy. Trong rung động mọi người toàn vẹn không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ lực chú ý y nguyên bị xa xa tràng diện hấp dẫn. Bỗng nhiên có mấy tên bang chúng ngáp một cái, cảm thấy trước nay chưa từng có bối rối đột kích, tiếp lấy khuôn mặt giống như là làm ảo thuật đồng dạng bắt đầu cấp tốc thon gầy, thân thể run lên mấy lần, trở nên da bọc xương. Mấy người kia vẫn chưa tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác, dưới chân bóng ma tại tiếp tục khuếch tán, hướng về những người khác bao phủ tới. Âm thầm áo bào đen anh tuấn nam tử một mặt sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn lên, quả thực so hưởng thụ những cái kia nữ tử thời điểm còn muốn thoải mái. Hắn ánh mắt say mê, mang theo từng tia tiếu dung, tiếp tục thôn phệ, làm can, hét lớn một tiếng vang lên, thanh âm điếc tai, ẩn chứa thiên nộ thần uy, vang ở mọi người bên tai, tất cả mọi người cảm thấy não hải một ông, hai lỗ tai nhói nhói, phát ra rên thảm ầm ầm, vách tường nổ tung, không khí vỡ nát. Một đạo hỏa diễm bóng người mang theo khó có thể tưởng tượng khí tức xông lên mà đến. Như trong đêm tối một đạo đáng sợ lưu tinh, xé nát hắc ám, hướng về xó xỉnh bên trong áo bào đen anh tuấn nam tử cuồng mãnh va chạm mà đi. Áo bào đen anh tuấn nam tử biến sắc, phản ứng cực nhanh, cơ hồ tại Tề Vân va chạm mà đến nháy mắt. Trong tay xuất hiện một cây hoàn toàn do hắc ám chi lực ngưng kết mà thành trường mâu. Hắn trực tiếp một mâu hướng về Tề Vân hung hăng quán xuyên trôi qua. Một tiếng vang trầm, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tề Vân kim cương bất hoại thân thể đều bị trường mâu nháy mắt đâm ra một cái lỗ máu. Từ bả vai bên trong xuyên qua mà ra. Một cỗ khổng lồ sức mạnh đáng sợ từ trường mâu bên trong bộc phát ra, khuếch tán đến tứ chi bách hài của hắn, để hắn cảm giác được thân thể quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, huyết khí vận chuyển, chân khí vận chuyển, cương khí vận chuyển, cuồng sông mà đến, thân thể không có chút nào hạ thấp xu thế. Dọc theo trường mâu, tiếp tục va chạm. Áo bào đen anh tuấn nam tử sắc mặt lại biến. Đây là người nào? Hắn điên rồi phải không? Hắn trở tay đánh ra mấy đạo hắc ám chi lực, tất cả đều xông vào Tề Vân thân thể, cũng tận số bị Tề Vân ngạnh sinh sinh chống được. Bên ngoài thân phát ra trầm đục, xương cốt như là vỡ vụn, nhưng hắn vẫn không có mảy may rút lui. Khí huyết thiêu đốt, tiếp tục cuồng xông, đáng chết. Áo bào đen anh tuấn nam tử giận mắng một tiếng, buông ra trường mâu, vội vàng hướng về sau rút lui, nhưng vẫn là chậm. Ầm ầm, Tề Vân thân thể khôi ngô vẫn là hung hăng quẹt vào hắn nửa bên thân thể, để hắn cảm giác được giống như là bị một ngọn núi đụng đồng dạng. Phát ra kêu rên, toàn bộ thân hình trực tiếp bị cao cao ném đến giữa không trung bên trong. Nửa bên thân thể lốp bốp vang lên không ngừng, xương sườn, cẳng tay hết thảy đứt đoạn, phát ra kêu đau đớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.